tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Thương Nghị cùng mới Bảo Tiêu. 3/5, Phan An là rõ ràng. Cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý nhìn thấy chính mình. Hiểu thì hiểu, trình tự nếu là phải đi. Phan An khách khí nói, xin chào, ta lần này tới là nói một ít an toàn sự tình. Ta gần nhất dự định nghiên cứu một ít tài liệu, trong đó một ít thuộc về quốc gia quản chế kim loại hiếm. Cho nên muốn sớm cùng an toàn bộ môn người nói một chút. Chờ đã, sở trưởng cấp tốc giơ lên một tay đánh gãy Phan An lời nói. Cau mày nhìn Phan An, ngươi dự định ở nhà ngươi kia tiểu khu trong lầu làm nghiên cứu. Sở trưởng chăm chú nhìn Phan An, quản chế kim loại, cái tên này là muốn đem cao ốc cho nổ à? Phan An giải thích, không gặp nguy hiểm, chủ yếu là một ít tài liệu tương đối quý trọng, là loại kia chuyên môn dùng cho đặc thù ngành nghề kim loại. Cho nên mới chịu đến quản chế, bản thân độ nguy hiểm cũng không lớn, cùng phổ thông kim loại gần như. Sở trưởng rất tức giận, tức trợn trừng mắt. Đời ta liền chưa từng nghe nói ở cư dân trong lầu nghiên cứu đồ vật. Người lầu trên lầu dưới đều có người. Bất quá ngươi muốn nghiên cứu cũng có thể. Nguyên bản còn rất tức giận lời nói ở nửa phần sau. Liền hòa hoãn rất nhiều. Sở trưởng liên tiếp hiền lành nhìn Phan An. Thậm chí là bỏ ra mỉm cười. Làm nghiên cứu mà tương đương ta rất lý giải. Bất quá ngươi cũng phải lý giải một hồi vấn đề an toàn mà. Ta cảm thấy phụ cận một ít hoàn cảnh so sánh duyên dáng địa phương liền rất tốt. Cũng thuận tiện ngươi nghiên cứu. Phan An nhìn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng chính mình sở trưởng, ý của đối phương rất đơn giản. Cũng rất rõ ràng, chính là hy vọng chính mình từ hắn quản hạt địa bàn bên trong rời đi. Cảm giác được sở trưởng thái độ, Phan An không khỏi có chút buồn cười. Chính mình lúc nào thành loại này mọi người đều đẩy ra ngoài phiền phức nhân vật rồi. Nhà vấn đề đúng là một vấn đề. Thê tử ta cũng đang mang thai kỳ. Đúng là tất yếu tìm một cái yên tĩnh một vài chỗ. Ta dự định qua vài ngày liền ở Dung Đại phụ cận tìm một cái tốt một chút trụ sở. Dọn nhà sự tình. Phan An đã sớm nghĩ tới, Lý Nghiên sự tình hắn so với ai khác đều lên tâm. Sẽ không để cho Lý Nghiên lách đường xa về nhà, đặc biệt là trời nóng nực, nhiều đi vài bước đều là một loại dày vò. Sở trưởng mừng rỡ, vui mừng khôn xiết, không sai, trong nhà của ngươi cũng có lão bà hài tử, làm việc trước phải nghĩ lại sau đó làm. Phan An cười cợt, có chút tính chuyên nghiệp sự tình. Ta muốn cùng đối ứng an toàn bộ môn người nói một chút. Có rất nhiều chuyện đều muốn sớm chào hỏi. Không phải vậy chúng ta. Thường gặp mặt, đạo lý liền là như vậy. Sở trưởng cũng rõ ràng điểm này. Lúc này cảm giác trong lòng rất mệt. Được, ta cùng thượng cấp liên lạc một chút. Sở trưởng đáp ứng rồi chuyện này. Để Phan An ở đây ngồi chờ sau. Chính mình liền về văn phòng gọi điện thoại rồi. Điện thoại thứ này, ở gia đình bình thường bên trong đã rất ít khi dùng đến. Thế nhưng ở một ít xí nghiệp cùng bộ môn, điện thoại y nguyên là đóng vai một loại địa vị đặc thù. Nó đại diện cho là bộ môn, mà không phải cá nhân. Phan An đợi chờ, đại khái hơn 10 phút sau, sở trưởng liền cùng hai người khác đồng thời đi vào. Để Phan An bất ngờ chính là... Có một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, có nữ nhân không kỳ quái, nhưng Phan An cảm giác muốn so với người bình thường càng thêm nhạy cảm. Nhận ra được người phụ nữ kia nhìn trong ánh mắt của chính mình chen lẫn một ít chuyện khác tình. Liên lạc với chính mình trước trải qua, Phan An rất dễ dàng liền liên tưởng đến một khả năng. Sở trưởng ở mắt theo hai người sau khi đi vào, chính mình liền rời mở hội nghị thất. Đồng thời đem cửa phòng đóng lại. Rất nhanh, bên trong gian phòng cũng chỉ còn sót lại Phan An cùng hai người kia. Xin chào, ta là Cao Quốc Kiện, vị này chính là đồng nghiệp của ta Hàn Bội Bội. Cao Quốc Kiện chủ động cùng Phan An chào hỏi, cũng nhìn Phan An vóc người cùng cánh tay. Từ mọi phương diện được đến tin tức nhìn, người này có không phải bình thường sức quan sát cùng tố chất thân thể. Phan An đối với hai người trực tiếp nói, ta là Phan An, hai vị cũng rõ ràng chuyện của ta. Như vậy ta cứ việc nói thẳng, sự tình cùng ta trước nói một dạng. Ta gần nhất đối vật liệu kim loại thấy hứng thú, xuất phát từ cá nhân hứng thú dự định tiến hành nghiên cứu tài liệu mới. Trong đó sẽ liên quan đến một ít so sánh mẫn cảm tài liệu. Chủ yếu là vũ khí tài liệu cùng nhiệt độ siêu cao tài liệu. Cao Quốc Kiện đã từ sở trưởng nào biết, Phan An sự tình, hắn nói với Phan An tài liệu sự tình kỳ thực không thế nào rõ ràng. Hắn chuyên nghiệp lại không phải vật liệu kim loại. Phan tiên sinh hẳn là rõ ràng ta chủ yếu chức trách là cái gì. Cao Quốc Kiện không có nói tới tài liệu sự tình, Phan An rất phối hợp. Cùng ở Yến Kinh một dạng, ta cũng hy vọng có người bảo vệ thê tử của ta cùng người nhà. Đồng thời ta những việc làm cũng không cấm chỉ người khác quan sát cùng hiểu rõ. Thế nhưng cá nhân ta cũng không thích người khác hỏi dò. Có thể nhìn, có thể phục chế một ít tư liệu đi hỏi người khác. Thế nhưng không thể gây trở ngại đến ta. Không thể hỏi ta, đại thể chính là những yêu cầu này. Cao Quốc Kiện suy nghĩ một chút, đang trầm mặc 2-3 giây đồng hồ sau, ngẩng đầu lên nhìn Phan An. Phan tiên sinh là dự định một người tiến hành nghiên cứu. Theo ta được biết, Phan tiên sinh hiện nay là Yến Đại sống một năm, vẫn không có tiếp xúc được lão sư cùng khoa học vật liệu phương diện giảng dạy. Phan An gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng, đúng là dự định một người. Ta không thích phiền phức, sở dĩ nếu là người khác đồng ý giúp ta giải quyết phiền phức, đó là không thể tốt hơn rồi. Phan tiên sinh dự định là dọn nhà đúng không? Đúng, gần đây sẽ, địa điểm vẫn không có xác định, đại thể là ở Dung Thành Đại học phụ cận. Ta bình thường cũng yêu thích đi thư viện đọc sách, cái này các người cũng có thể hiểu rõ, dĩ nhiên là dự định tiến hành nghiên cứu tài liệu mới. Phan tiên sinh có hay không xin nghiên cứu khoa học tài chính? Ta có thể hỗ trợ tiến hành xin công tác. Bất quá loại này tài chính sự tình cần một cái báo cáo. Phan tiên sinh ngươi có thể hay không cho ta một phần có thể ứng phó việc xấu báo cáo? Đại thể viết rõ nghiên cứu dòng suy nghĩ cùng có thể sẽ phát hiện thành quả loại hình. Phan An lắc đầu. Chuyện này ta vô pháp xác định. Đồng thời ta không muốn đem chuyện như vậy xem là nhiệm vụ tới đối xử. Chỉ là xuất phát từ cá nhân hứng thú. Cần thiết tài chính ta cũng có thể gánh vác lên. Đồng thời ta cần chỉ là quản chế phẩm. Cũng không phải là vật nguy hiểm. Cao Quốc Kiện cần đem sự tình đặt ở một cái có thể trong phạm vi. Khống chế. Cần bảo đảm Phan An nghiên cứu sẽ không mang đến ảnh hưởng trái chiều. Cái này ta cần phải đi về tìm chuyên gia ước định một hồi. Tạm thời vô pháp làm quyết định. Phan An tiếp tục nói. Thứ mà ta cần đều là trên mạng có thể mua được đồ vật. Lời này liền để không khí của hiện trường lạnh một hồi. Cao Quốc Kiện vẫn luôn cho rằng Phan An cần chính là loại kia không cho liền không lấy được đồ vật. Vậy mà lúc này, Cao Quốc Kiện mới ý thức tới hiện tại là cái gì xã hội. Hiện ở quốc nội hậu cần cực kỳ phát đạt. Các loại trên mạng trên bình đài tổng sẽ bán ra một ít không phù hợp pháp quy đồ vật. Tỉ như hoang dại động vật chế phẩm cùng vật nguy hiểm. Cao Quốc Kiện cảm thấy nói chuyện với Phan An không nên một câu nói. Người này là một cái tâm lý phương diện chơi rất lợi hại thiên tài. Nói không chắc chính mình ý nghĩ lúc này chính là bị đối phương dự đoán được rồi. Lấy danh nghĩa của cá nhân sẽ rất phiền phức. Nếu như ngươi cùng Yến Đại phương diện nào bắt được liên lạc, hoặc là có thể lấy ra đối ứng độc quyền kỹ thuật. Như vậy, Phan An giơ tay lên ngăn lại đối phương lên tiếng. Hiện nay, ta chỉ là một cái xuất phát từ cá nhân hứng thú kế hoạch, không có bất luận cái gì kết quả. Đồng thời đối với ta mà nói, mua những quản chế phẩm kia, ta lại lần nữa nhắc lại một hồi, ta cần chính là một ít quản chế phẩm, cũng không phải là vật nguy hiểm, cũng không phải là từ còn lại con đường vô pháp tạo thành đồ vật. Nói thí dụ như chính ta là có thể tổ hợp những tài liệu kia. Chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Đối với ta mà nói, những kia kim loại cùng bên trong phòng bếp khói dầu tương giấm một dạng, đều là ôn hòa tính tài liệu. Các ngươi cũng không thể hạn chế ta đi nhà bếp làm cơm chứ. Dầu muối tương giấm đều là trong cuộc sống thông thường chất hóa học, cũng không có độ nguy hiểm. Nhưng đây là ở người bình thường trong tay, nên biết thức đến cảnh giới nhất định sau, rất dễ dàng là có thể tổ hợp thành mới hóa học chi vật. Cao Quốc Kiện nghiêm túc nhìn Phan An, chuyện này ta sẽ cùng thượng cấp tiến hành trần thuật, cũng bao quát ngươi lời nói mới rồi, đến thời điểm sẽ do thượng cấp đến quyết định. Phan An cảm giác rất bất đắc dĩ, có lẽ chính mình sau này sẽ thêm một cái đầu bếp cũng khó nói. Vậy cứ như thế đi, ta cũng không có ý định một hai ngày liền được hồi phục. Chỉ là chuyện như vậy còn mời các ngươi thận trọng một ít. Tận mau một chút, ta đối chuyện kiếm tiền không có hứng thú. Phương diện tiền bạc tài trợ thì thôi, thành quả nghiên cứu ai nguyện ý lấy đi cũng không đáng kể. Nhưng không muốn gây trở ngại ta, lấy đi cũng dùng không được. Cương chi thủ cùng hiện đại khoa học cũng không phải một cái cây khoa kỹ trên sản phẩm. Người khác coi như là bắt được, cương chi thủ cũng là như là người nguyên thủy chơi anh hùng liên minh một dạng. Trừ bỏ đập bàn phím cùng đập màn hình căn bản là không hiểu những khác. Phan An tri thức là trực tiếp thu được, đổi thành là người bình thường muốn lý giải trong đó cấu tạo. Ở khuyết thiếu kiến thức căn bản tình huống, thật muốn thời gian mười mấy năm, Cao Quốc Kiện lần này lại đây, kỳ thực chủ yếu là học Yến Kinh bên kia, cho Phan An bên người an một người, phòng ngừa cái tên này gây sự, mục đích chủ yếu cũng không phải kia cái gì tài liệu sự tình. Ở Cao Quốc Kiện không nói lời nào sau, một bên duy trì trầm mặc Hàn Bội Bội liền chủ động nói rằng, Phan tiên sinh, ta nghe nói ngài là tâm lý học phương diện đại sư. Như vậy chuyện của ta ngài có thể đoán được sao? Đã kết hôn, nữ, có con, thường thường thức đêm, buổi trưa uống một chén thêm đường cà phê, ăn cà chua cơm đĩa, hẳn là bát trang, sử dụng chính là cái muôi, chiều cao thật 1m73, hiện nay thể trọng là 105 cân, tuổi tác ta liền không nói. Là bí mật, Phan An đối với nói không ra lời Hàn Bội Bội đưa tay phải ra. Hoan nghênh, ngày sau kính xin chăm sóc nhiều hơn. Hàn Bội Bội lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Cũng hào hiệp đưa tay ra cùng Phan An nắm tay. Đoán thật chuẩn, ta tạm thời đảm nhiệm tài xế của ngươi. Phan An cười cợt, ngươi nói là đoán, vậy cho dù là đoán đi. Cao Quốc Kiện càng ngày càng cảm giác cái này gọi Phan An người đúng là thần nhân rồi. Rất nhanh, Phan An liền cùng Hàn Bội Bội cùng nhau về nhà, mà Cao Quốc Kiện lại là trở về trong bộ môn, đem vừa nãy nói chuyện ghi âm giao cho phụ trách người. Do phụ trách người đến quyết định chuyện sau đó, Phan An vốn cho là cần rất lâu thời gian. Bất quá đang cùng Hàn Bội Bội cùng mua món ăn còn không lúc về đến nhà, liền gặp Hàn Bội Bội nhận một cái điện thoại. Rất nhanh, Hàn Bội Bội liền nhìn về phía Phan An. Phía trên sẽ cung cấp ngươi cần thiết tài liệu, đồng thời sẽ cho ngươi ở Dung Thành Đại học phụ cận sắp xếp một đống yên tĩnh nhà ở. Phan An trên mặt mang theo ý cười. Như vậy, kia quá tốt rồi. Ta từ nhỏ đã hy vọng có một ngày, ta bị quốc gia cho bao dưỡng, ra cửa ở bên ngoài hoa đều là tiền của quốc gia. Mở chính là bản limited quốc sản xe, còn có quốc gia an bài cho ta đối tượng. Một điều cuối cùng thì thôi, hiện tại ta có lão bà rồi, cuối cùng câu kia thì thôi, bị Lý Nghiên nghe được lại muốn cùng chính mình làm nũng rồi. Hàn Bội Bội đem mua được món ăn đặt ở cốp sau. Sau đó lái xe mang theo Phan An đi về phía trước. Nàng hiện nay chỉ là một cái tài xế, cũng không cần ở tại Phan An trong nhà. Đối với Phan An lời nói, Hàn Bội Bội cũng không cảm thấy khuếch đại. Nếu là Phan An không kết hôn lời nói, kia thật chính là quốc gia hỗ trợ sắp xếp đối tượng rồi. Hiện tại Phan An kỳ thực vẫn không có triển lộ ra quá nhiều năng lực. Vẻn vẹn là tâm lý học gia lông cùng sức quan sát. Cũng đã là bị xếp vào trọng điểm danh sách. Nếu là lần này có thể lấy ra nghiên cứu khoa học thành quả. Thật nghiên cứu ra mới tài liệu. Như vậy liền không chỉ là đồn công an người tâm phúc đơn giản như vậy. Sẽ thăng cấp thành cục an ninh người tâm phúc. Yến Kinh người bên kia mở ra một cái xấu đầu, lên một cái không tốt đi đầu tác dụng. Nếu thủ đô đều như vậy làm, người phía dưới tự nhiên học theo răm rắp, lập tức liền cho Phan An đến rồi một cái bảo tiêu. Ở Dung Thành bên này theo học sau, Phan An đi Tô Châu lời nói, hơn nửa cũng là sẽ có chuyên môn bảo tiêu đợi mệnh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.